Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 575, chương 575. Nửa đêm bữa tiệc, cùng lúc đó, Tô Dật Dương Phi Tấn blog thượng fan số lượng bắt đầu bạo tăng. Ngắn ngủi một giờ, fan tăng vọt gần 10 triệu, fan trung quy nhân số đột phá 90 triệu sau, tốc độ mới khó khăn chậm dần xuống tới. Ngộ Không tại che mặt ca vương trên vũ đài tích góp nhân khí. Gần 8 phần đều chuyển rời đến Tô Dật Dương trên người. Lệnh Tô Dật Dương nhân khí nghênh đón giếng phun nghi thức nhảy lên tăng. Mỗi cái tạp chí lớn, trong ngoài nước mỗi cái lớn nổi danh nhãn hiệu, ánh mắt tất cả đều tập trung tại Tô Dật Dương trên người. Đều xoa tay hy vọng có thể theo Tô Dật Dương trên người cọ chút nhiệt độ. Doanh Tiêu làm trong đêm sáng tác, đại ngôn, phát ngôn, thương diễn mời trong đêm phát ra. Trong vòng một đêm, Tô Dật Dương trở thành ngành giải trí sủng nhi, vạn chúng chú mục, Bảo Đỏ, Yến Ninh, Long Thành khách sạn. Lúc rạng sáng, nhà nhà đốt đèn đều đã dập tắt, toàn bộ Yến Kinh Thành cũng đều đã yên lặng xuống tới. Mà Long Thành khách sạn nhưng như cũ đèn đuốc sáng trưng. Tại đen kịt trong đêm khuya, giống như một viên lộng lẫy minh châu, Long Thành khách sạn với tư cách là Yến Kinh khách sạn 5 sao. 24 giờ đồng hồ buôn bán chính là cơ bản nhất phục vụ. Từ lúc 1 giờ phía trước, khách sạn quản lý nhận được Phương Tử Du điện thoại sau. Toàn bộ khách sạn đều chuyển động lên, đối với Phương Tử Du hẹn trước cao độ coi trọng. Rốt cuộc Phương Tử Du trong miệng những cái này người tên, mỗi người đều là như sấm bên tai. Tần Hán, Lâm Tịch Trúc, Tô Dật Dương, Bạch Ngọc Nhi, những người này từng cái đều là đứng ở Hoa Quốc ngành giải trí đỉnh đại minh tinh. Mỗi người sau lưng đều có được mấy chục triệu fan. Những người này bữa tiệc, khách sạn quản lý không dám lãnh đạm, lại liên tưởng lấy vừa vặn chấm dứt che mặt ca vương đỉnh phong ca hội. Rất dễ dàng nghĩ vậy là cái như thế nào bữa tiệc. Cho nên mặc dù Long Thành khách sạn quý vì khách sạn 5 sao, như trước đối cái này bữa tiệc không gì sánh được coi trọng. Đợi Tô Dật Dương đến lúc đó, Bạch Ngọc Nhi, Lâm Thiếu Kiệt đám người đã bước đầu tiên sớm đến. Có vẻ như liền thuộc về bọn họ tới trễ nhất. Tô Dật Dương nắm Vân Uyển Nghi trực tiếp đi vào bao xương. Còn lại sự tình hắn giao cho Phương Tử Du an bài. Ha ha, chúng ta ca vương tới. Tô ca vương u, ca vương tới chậm, đợi lát nữa đến phạt rượu u. Còn phải tính cả Uyển Nghi, cho nên ca vương đến uống gấp đôi. Hai người mới vừa vào cửa, trong phòng mọi người liền bắt đầu nhao nhao ồn ào. Trong đó kêu la nhất thích, tự nhiên muốn thuộc Lâm Thiếu Kiệt cùng Bạch Ngọc Nhi hai người. Trong phòng ước chừng 10 người, trừ Tần Hán, Lâm Tịch Trúc, bay cao những người bạn mới này, lão bằng hữu còn có rất nhiều, như là rất lâu không thấy Tiết Lâm, Uông Kỳ cũng đều tại, đều là cùng Tô Dật Dương quan hệ rất tốt bằng hữu. Ngành giải trí rất lớn, nhưng mà tầng cao nhất cũng rất nhỏ, như Tôn Chí Thành, Bạch Ngọc Nhi, Tần Hán như vậy tại trong vòng lăn lộn mười mấy năm người. Mọi người trên cơ bản ngẩng đầu không thấy cúi đầu thấy. Chỉ cần không có đụng chạm, trên cơ bản quan hệ cũng còn có thể. Tựa như hiện tại, Tần Hán, Tôn Chí Thành cùng bay cao ba người liền trò chuyện vô cùng ăn ý. Còn kém nâng cốc ngôn hoan. Ui ui ui, mọi người có thể đều là ca sĩ, uống rượu nhiều bị thương cuống họng, chúng ta không bằng lấy trà thay rượu. Tô Dật Dương cười đáp đồng thời, nắm Vân Uyển Nghi ngồi vào chủ vị. Hôm nay hắn mời khách, chủ vị hắn ngồi hợp tình hợp lý, lấy trà thay rượu, nghĩ khá lắm. Lâm Thiếu Kiệt cười nói, chúng ta hôm nay uống rượu nho không bị thương cuống họng. Cho nên đợi chút nữa ngươi đừng muốn chạy trốn tửu. Tô Dật Dương cười mắng câu bạn xấu, lập tức cùng mọi người hàn huyên khách sáo. Tiết Lâm chính là Tô Dật Dương thật tốt lâu không thấy. Từ khi hắn cùng Tinh Quang Giải Trí ồn ào tách ra sau. Nếu như hắn tham gia cái gì hoạt động phương cũng sẽ vô ý thức đem hắn cùng Tinh Quang Giải Trí người tách ra. Sợ náo xảy ra chuyện gì đâu. Cho nên hắn cùng Tiết Lâm gặp mặt cơ hội rất ít. Nhưng mà hai người quan hệ vẫn luôn cũng không tệ lắm. Bình thường lén lút đáy thường xuyên nói chuyện phiếm. Phi tấn blog thượng cũng thường xuyên ảnh hưởng lẫn nhau. Tác động qua lại, 2 năm trước, Tinh Quang Giải Trí liên tiếp mất đi Lý Mạn Ngọc cùng Tô Dật Dương. Tân tiến nhất tuyến Tiết Lâm liền trở thành Tinh Quang Giải Trí lực nắm đối tượng. Hiện nay Tiết Lâm dĩ nhiên trở thành Tinh Quang Giải Trí đương gia nhất tỷ. Địa vị xưa đâu bằng nay. Tiết Lâm tỷ, đã lâu không gặp, Tô Dật Dương cười nói. Tiết Lâm tư thế ngồi rất yêu nhã. Đáp, Dật Dương, chúng ta thật sự là rất lâu không thấy. Không nghĩ tới hôm nay gặp mặt. Cứ nhiên là như vậy cảnh tượng. Thật sự là quá vượt quá tất cả mọi người ngoài ý liệu. Ta nghĩ hiện tại Tinh Quang Giải Trí cao tầng, nhất định là, Tiết Lâm lắc đầu, không có nói tiếp, nhưng mà tất cả mọi người minh bạch nàng ý tứ, đem Tô Dật Dương như vậy nghệ nhân theo đầu ngón tay buông tay. Đoán chừng Tinh Quang Giải Trí cao tầng giờ này khắc này ruột đều hối hận thanh. Mà trên thực tế, cũng xác thực như vậy, khi Tô Dật Dương kéo mặt thời khắc đó. Tất cả chú ý tiết mục Tinh Quang Giải Trí cao tầng. Biểu tình đều là nhiều hơn đặc sắc, có nhiều đặc sắc. Thậm chí có những người này mặt đều xanh. Bọn họ phía trước chút hồi vẫn còn kế hoạch lấy. Muốn hay không tiếc tất cả mọi giá đem Ngộ Không ký vào công ty. Cho dù là trả giá nhiều hơn nữa đại giới. Nhưng mà, Ngộ Không cư nhiên là Tô Dật Dương. Bọn họ nghĩ muốn không tiếc tất cả mọi giá tham người. Cứ nhiên là bọn họ đã từng coi là đứa trẻ bị vứt bỏ người. Loại này to lớn tính tương phản cùng hí kịch tính. Làm cho nhiều người hối hận thẳng truy ngực. Biết vậy chẳng làm. Loại cảm giác đó thật giống rõ ràng có được lấy một cái núi vàng. Bọn họ một cước đem chi đá văng ra không nói. Còn muốn dùng khác một tòa kim sơn lại đem nó mời về tới giống nhau. Đối với Tiết Lâm chỗ nói, Tô Dật Dương cười lắc đầu. Đối với hắn mà nói, cái kia cũng đã chính là quá khứ sự tình. Có lẽ lúc trước hắn được phải không phẫn, nhưng mà bây giờ trở về nhìn sang, sớm đã chính là phong khinh vân đạm. Tất cả mọi người có khỏe không? Tô Dật Dương cười hỏi. Tiết Lâm minh bạch Tô Dật Dương hỏi là cái gì? Gật đầu đáp, tất cả mọi người rất tốt, cũng đều rất nhớ ngươi. Ngươi nguyên lai người đại diện Triệu Tỷ, hiện tại lui cư trú phía sau màn, bắt đầu làm người chế tác, đã không có nữa đảm nhiệm người đại diện, lăn lộn vẫn là không tệ. Tô Dật Dương lông mày trao lên, nhẹ nhàng than thở thanh âm. Không có lại tại cái đề tài này lên quá nói chuyện nhiều luận. Đổi lại chủ đề cùng mọi người một lần nữa trò chuyện lên. Tiết Lâm nhìn xem hiện tại chuyện trò vui vẻ Tô Dật Dương. Trên mặt cũng rất là cảm khái. Đồng thời thay Triệu Anh Hoa cảm thấy có chút đáng tiếc. Nếu như lúc trước nàng có thể lại kiên định chút. Có lẽ hiện tại, đáng tiếc, trên cái thế giới này không có nếu như... Mọi người nói chuyện phiếm ôn chuyện thời điểm, cửa bao xương bị mở ra, phục vụ viên bưng từng đạo tinh mỹ thức ăn lần lượt mang thức ăn lên. Rất nhanh bàn tròn lớn thượng mâm tròn liền bày đầy đồ ăn. Thức ăn cấp bậc rất cao, sắc hương vị đều đủ, đỉnh cấp rượu đỏ trân trọng nhưỡng mở 4 bình, ngã tại giải rượu khí chung, đỏ thấm tửu dịch như máu phách một loại mỹ lệ. Mọi người tán gẫu, vừa ăn vừa nói chuyện. Tại trên bàn ăn, Tô Dật Dương nguyên bản cùng Lâm Tịch Trúc, Tần Hán, bay cao đám người không quá quen thuộc. Nhưng mà vài chén rượu hạ đỗ, mọi người nói cũng bắt đầu dần dần nhiều lên. Trong ngôn ngữ cũng đều dần dần rất quen. Tô Dật Dương cố ý kết giao, bọn họ cũng đồng dạng cố ý giao hảo Tô Dật Dương. Hai bên chủ quan ý nguyện đều tương đối mạnh liệt, còn có tất cả mọi người là cùng một cái vòng người. Chủ đề tương đồng, hứng thú tương tự, rất nhanh mọi người quan hệ nhanh chóng ấm lên. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,